Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 37, bên kia, Kỳ Thiên Âm xem xong đế đô tình báo chỗ phát đến mật hàm. Lại vẫn cứ không có rời khỏi, ngồi ở mạ vàng trà đài bên chậm rãi quấy tư vị thuần hậu trà sữa. Dựa theo nàng ngày thường liên phong đều không dính lưu loát tác phong. Chính sự làm hoàn sau hai miệng uống rơi đồ uống chạy lấy người. Cũng coi như tuân thủ lời hứa. Nhưng mà Broad phía trước nói, người cần phải đối ta tốt điểm nhi. Liền một chút, cái gì tài tính hảo đâu. Kỳ Thiên Âm suy tư nửa ngày. Bỏ xuống tulip hình dạng chén trà. Đêm nay ta sẽ nhường thập ca đi ngươi gian phòng, Broad. Kỳ Thiên Âm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, như thế nào, ngươi không là sau khi bị thương liên tục không có triệt để khôi phục sao? Thập ca dị năng có thể gia tốc tế bào đổi mới. Nói lên đến quyết định ưu tiên tìm hắn vốn là vì cho ngươi trị liệu. Nhưng gần nhất ra nhiều lắm sự, Thủy Chung không tìm được thích hợp cơ hội, giống vậy quay phim khi diễn viên chính vừa đứng ở màn. Ảnh Trung ương. Kết quả ghi đần cùng song tử luân phiên đoạt hí, liên tam tuyến diễn viên tề sam đều chen ngang đánh cái nước tương. Cướp đi thập ca đồng chí sử dụng quyền, nhưng là Broad cũng không hiếm lạ sử dụng hắn. Đã qua đi nhiều năm như vậy, vết thương cũ lại thế nào trị liệu cũng liền như vậy. Ta mới không cần theo cá mặn ngủ, Broad vừa rồi còn vạn phần chờ mong. Giờ phút này Hưng Chí thiếu thiếu dựa ở tơ ngỗng đệm dựa thương. Kỳ Thiên Âm hai miệng uống xong trà sữa, đứng dậy chạy lấy người, không chị được quên đi, dù sao trời đầy mây đổ mưa đau không là ta, ngày mai xuất phát đi bắc cảnh man hoang tinh, người sớm một chút nghỉ ngơi, Broad dương tay nắm chặt nàng góc áo. Không dám dương mắt nhìn thẳng, màu bạc tóc mái che khuất ánh mắt, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn đến kia hai cái hùng hài tử có thể đúng lý hợp tình dính ở bên cạnh ngươi làm nũng. Ta mới phát giác chính mình trước kia ám chỉ vẫn là rất mịt mờ. Ta theo vài thập niên trước ngay tại theo đuổi ngươi, không có mang ra đùa, có thể đến cùng làm như thế nào ngươi mới sẽ không đối ta rất lãnh đạm. Đuổi theo đại vài thập niên mới lần đầu tiên thông báo. Thật sự hảo khẩn trương, dù sao trước thứ nhất tướng quân cự thu hoa hồng cùng sô-cô-la có thể nhồi vào 10 chiếc chiến hạm. Vận tài. Đối với cái gì cũng không thiếu người, ai biết dùng kia chiêu tài năng đem nàng bắt, Broad đồng dạng làm lễ tình nhân thu lễ vật thu tới tay mềm nhân khí vương. Cẩn thận hồi ức một lần những thứ kia người theo đuổi đối chính mình chiêu số. Phát hiện không có có thể phái thượng công dụng, đầu tiên, bài trừ tặng lễ vật biểu đạt tâm ý phương thức, từ trước Kỳ Thiên Âm khải hoàn. Hắn ban cho đắt đỏ châu báu cùng năng nguyên quạng tượng dòng chảy giống nhau tự hoàng cung đưa đến. Của nàng trạch đề, cầm đến thổ lộ một điểm đặc thù tính đều không có. Tiếp theo, chi kỳ chăm sóc cũng không tính ngạc nhiên. Broad đến thăm thứ nhất tướng quân trạch đề khi, hết thảy ăn mặc chi phí chi tiêu từ tiếp đãi phương phụ trách. Phản đi lại cùng lý. Kỳ Thiên Âm đi hắn nơi đó cũng sẽ lấy đế quốc một cấp quan viên phô trương tiếp đãi. Dưỡng thành thói quen sau, cho tới bây giờ nàng đi nhà hắn vui chơi giải trí đều không có áp lực tâm lý. Broad làm xong bài trừ pháp, phát hiện nói chung thổ lộ phương án căn bản vô dụng. Hai người từ lúc quan hệ phổ thông khi liền làm quá. Càng tiến thêm một bước. Chỉ có lên giường, có thể hắn mỗi lần vừa muốn tới gần đã bị đẩy ra. Cái loại này thất bại cảm thật sự là vô pháp ngôn dụ. Kỳ Thiên Âm đỡ chán, trước kia ám chỉ căn bản không gọi mịt mờ đi, kia thuộc loại minh tao. Dừng một chút mở miệng, ai nhường ngươi thường thường không mặc quần áo ở trước mặt ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Làm cho nàng mỗi lần đi Broad hành cung phía trước hết giọt hai bình nước nhỏ mắt gột rửa ánh. Mát, về nhà sau còn có thể phá lệ phẫn nộ, cảm thấy Alpha tự tôn bị khiêu khích, ai hắn mẹ còn không có điều. Khoe khoang cái gì, cho rằng quang ngươi đại sao. Nàng có tâm lấy ra đến cùng Broad đương trường battle một ván. Nhưng là lại có vẻ rất không lễ phép, cầu ngẫu thủ đoạn trên bản chất theo học sinh tiểu học không khác nhau hoàng tử điện hạ. Nhẹ nhàng nới ra nàng, ta cũng không phải triệu kiến ai đều ở trong phòng tắm. Hơn nữa gần nhất ở ngươi trước mặt đều hảo hảo mặc quần áo, hắn trước nay yêu quý bề ngoài. Ở sân huấn luyện thượng dưỡng ra nhất lưu cách đấu kỹ trên người cũng không thêm nửa đạo vết thương. Là cái rõ đầu rõ đuôi hoàn mỹ chủ nghĩa giả, nhưng là hiện tại thân thể không đẹp, không thể lão cho nàng xê monster. Lại một cái sáng sớm đã đến, thất anh kiệt một ngày theo bữa sáng bắt đầu, khoảng 7 giờ rưỡi lục tục đi vào nhà ăn, nghênh đón kích tình hộ ẩu hàng ngày. Nhật ảnh cùng Dương Viêm tay cầm tay vào cửa, trông thấy những người khác đã ngồi ở trên vị trí, ánh mắt bá sáng lên, bị kích động chạy tới. Ngôn Lăng ca ca, ngươi ở ăn cái gì? Căn cứ ta phỏng đoán, đây là trong truyền thuyết chiếu gà quay xếp cơm mini, gà quay cơm thật tốt à. Chúng ta nhặt rác thời điểm còn chưa có ăn qua cao cấp như vậy đồ ăn đi, Ngôn Lăng bỏ xuống chiếc đũa, đem cuối cùng một khối dính đầy chiếu đốt tương gia thúy thịt nộn gà quay giao ra đi. Đem đi đi, cảm ơn cảm ơn. Nhật ảnh trực tiếp lấy tay bắt lấy cắn rơi một nửa. Thừa lại nhét vào đệ đệ miệng, thập ca thúc thúc đâu? Tiêu ca ca ta, thập ca còn buồn ngủ khuấy phiến mạch cháo. Tiểu huynh tử so với ta lão nhiều, vì sao không gọi hắn thúc thúc, giáo tổ đại nhân năm nay 100 hơn tuổi. Ở bình quân sống lâu 300 có thừa đế quốc không tính cái gì. Cũng là thất anh kiệt trung lớn tuổi nhất, Lâm Gian Huỳnh dơ lên thịnh ở thủy tinh cốc có chân dài trong dinh dưỡng dịch. Đoan trang ảnh ngược trung kia trương không hề năm tháng cảm thánh khiết khuôn mặt. Trời sinh một trương công ty đóng cửa suy sút đại thúc mặt liền tính. Ai nhường ngươi còn không biết bảo dưỡng ni, muốn chịu người hoan nghênh nhưng là rất vất vả, song tử gặp những người khác ăn rất tố. Hứng thú đần độn mặt đối mặt ngồi xuống, quang não liên tượng sau bếp, điểm xong phân hamburger gà chiên chờ đợi đưa cơm ni Ngôn Lăng lại vì bọn họ bỏ thêm đại phân. Rau cải salad, không thể kiêng ăn, đợi lát nữa tướng quân đến hội mắng chửi người, Nhật ảnh ngồi ở hắn bên cạnh. Nâng cằm, vì sao bị mắng luôn là ta nhóm? Các ngươi phạm sai lầm nhiều nhất, Ngôn Lăng ăn cơm tẻ. Nói thực ra có các ngươi làm đối lập, tướng quân cảm thấy ta toàn thân cao thấp đều là quân nhân ưu tú phẩm chất, Dương Viêm thu lại đại. Đại mắt mèo suy nghĩ chốc lát, nhưng những người khác cũng phạm sai lầm a. Chụp mắt ca ca ở nặc danh diễn đàn tinh phân tranh đấu làm cho quay ngựa. Đoàn trưởng tìm thật lớn một khoản tiền mới quan hệ xã hội rơi ni, răng rác. Lâm Gian Huỳnh nhấm nháp dinh dưỡng dịch tao nhã biểu cảm xuất hiện vết rách. Các ngươi hai cái thối tiểu quỷ muốn chết sao? Toàn thân mùi máu tươi tẩy đều rửa không sạch, khó trách không làm người vui mừng. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ song tử huynh đệ từng ở trên quần áo loạn đồ loạn họa đắc tội. Quá! Kia chỉ kỷ phạm hy ra cừu 105 hào sắc họa thảo nê mã thủy trung khắc khắc ở giáo tổ đại nhân vỏ đại. Não thượng, Ngôn Lăng chỉ có chấp hành đặc thù nhiệm vụ khi mới có thể giả trang nữ nhân. Không để ý son môi bị lãng phí, hắn nhưng là mỗi ngày muốn mặc bạch tây trang. Này không công bằng, thập ca thúc thúc chiến tích so với chúng ta hung tàn nhiều. Hắn liền không ai quá mắng. Nhật ảnh buông xuống cẳng chân lúc ẩn lúc hiện, thất anh kiệt chiến tích thượng, chỉ có thập ca đánh chết địch nhân số lượng là lục, đơn vị chính là chủng tộc, lười biếng nam nhân tựa như cổ địa cầu thời đại đánh xuống hắc chết bệnh thượng đế. Mờ mịt vũ trụ chung từng có 6 cái trí tuệ chủng tộc do hắn nghiên cứu phát triển sinh hóa vũ khí. Mà diệt sai, chỉ cần cá người bộ tộc còn có 200 triệu người chết. Bị đánh giá vì hung tàn thập ca, ngáp dài lại lần nữa cường điệu, kêu ca ca ta nga, bằng không tức giận đưa cơm người máy cô lỗ lỗ chạy đến gián đoạn cứng ngắc không khí. Tránh cho vui vẻ bữa sáng biến thành một hồi hỗ lộ tẩy miệng đại chiến. Song tử lực chú ý bị chạy điện đẩy xe thượng đồ ăn không tốt cho sức khỏe hấp dẫn đi qua. Dương Viêm lấy ra hamburger trong rau xà lách vứt bỏ. Tuôn ra một cái kinh thiên bí mật, các ngươi biết không, đoàn trưởng không có kỳ kỳ, trừ bỏ nhật ảnh bên ngoài sở hữu người. Vấn đề này rất triết học, bọn họ đến cùng cần phải trả lời, biết vẫn là không biết. Thập ca ho khan một tiếng bắt đầu phổ cập khoa học. Omega kết cấu thân thể cùng alpha bất đồng, tuy rằng đều là nữ tính, rất nhiều khí quan lại không giống như. Ngày mai cho các ngươi thượng sinh lý vệ sinh khóa, nhật ảnh chán nản nhai hai miệng thịt bánh. Đoàn trưởng không có kỳ kỳ về sau, sẽ không cho chúng ta kể chuyện xưa ni, không không? Hai tử, này hai vụ việc căn bản không có quan hệ, không riêng kể chuyện xưa. Nàng có rất nhiều sự đều làm không được, Lâm Gian Huỳnh ý vị thâm trường mở miệng. Hổ phách phải mắt cùng đối diện Ngôn Lăng gặp phải. Ngôn Lăng tình thế nhất định hoạt động năm ngón tay. Hừ, tuy rằng ta sẽ không đọc tâm, nhưng người tám phần ở cùng ta nghĩ đồng dạng sự, thập ca đè lại hắn sao động tay. Tạm thời nhắc nhở một câu, mặc kệ các ngươi nghĩ cái gì, toàn bộ đánh cho ta trụ, ngươi không thuận theo dựa vào dị năng chiến đấu. Không sẽ minh bạch, Ngôn Lăng khinh miệt giơ lên khóe miệng. Nếu như trước kia còn hơn kỳ thiên âm tỷ lệ là không hề hy vọng 0%. Như vậy 5 năm sau, tỷ lệ đề cao đến 1%, chỉ cần nàng có một khắc lơi lỏng, này đoàn đổ máu cuồng sa đều sẽ không buông tay truy đuổi con mồi. Hắn tướng quân năm đó tự tay đem đạo lý này giáo cho bọn hắn. Có thật không ngờ một ngày này đâu? Ta không rõ, a. Vây chết, thập ca một đầu tài tiến phiến mạch trong bát. Lâm vào cảnh trong mơ. 50 năm trước, tinh lịch 3005 năm ni, thập ca khi đó bất quá là cái thượng úy. Trên người đè ép chân chính người lãnh đạo trực tiếp, đế đô nghiên cứu khoa học viện, đám kia cầm không ra học thuật thành quả lão gia kia lấy cớ bồi dưỡng người mới. Đưa hắn mạnh mẽ kéo đến cộng đồng nghiên cứu. Một quyển khó khăn không hình bệnh độc xâm nhiễm tế bào cơ chế nghiên cứu tiến triển ngang trời. Xuất thế, nhấc lên học thuật giới không lớn không nhỏ gợn sóng. Toàn văn xuất từ thập ca tay, ký tên lại chỉ có đế đô nghiên cứu khoa học viện. Chủ bút người yên lặng xem xong tin tức, cái gì đều không nói. Thu thập hành lý chuẩn bị phản hồi thứ nhất sư đoàn. Nhưng mà một tuần sau, truyền đến làm người ta khiếp sợ tin tức. Kỳ thiên âm thiếu tá phản hồi đế đô báo cáo công tác khi. Bởi vì, đi nhầm lộ, lầm nhập nghiên cứu khoa học viện tổng bộ đập mổ gian bệnh độc phòng thí nghiệm. Thuận tiện đả thương một cái ở luận văn tuyên bố trước vài thập niên không có thành quả lão giáo thụ. Tuổi trẻ thiếu tá khôi phục lý trí sau chủ động tự thú. Bị đương trường bắt, đang ở ma phương ngục giam bị tù. Thứ nhất sư đoàn đã nghị luận ào ào. Cái kia kỳ thiên âm không là vừa cầm nguyệt quế bạch kim huân chương. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Liên bởi vì lập công mới đã quên chính mình cái gì xuất thân? Nghe nói trước kia bất quá là man hoang khu hạ đẳng người. Hoàn toàn nhìn không ra đến a. Ta thường xuyên ở thư viện nhìn thấy nàng. Một điểm đều không có thô lỗ vô lễ bộ dáng. Nói chuyện rất có lễ phép, thập ca ở vi kỳ thông cáo lan trước sợ run chốc lát. Xoay người đẩy ra chật trội đám người, dùng tốc độ nhanh nhất đến ma phương ngục Zaimony ép buộc một phen. Cuối cùng chiếm được thăm tù tư cách, kỳ thiên âm theo nhà tù đi ra, đội ức có thể mũ giáp ngồi ở hội kiến trong phòng. Nhìn thấy thập ca có chút ngoài ý muốn, thế nào là ngươi, có yên không? Ngươi lại không cai thuốc sớm hay muộn chết bất đắc kỳ tử. Thập ca hung tợn nhìn thẳng nàng kia trương tái nhợt khó nhịn mặt. Ước có thể mũ giáp hội không ngừng phóng thích tần suất thấp sóng âm quấy nhiễu trung tâm tuyến yên. Cấp bậc càng cao dị năng giả đối này đồ chơi phản ứng càng lớn. Đau đầu so say rượu sơ tỉnh còn khó chịu, nhưng mà của nàng xử phạt kết quả thượng viết rõ ràng rành mạch. Hàng chức một cấp, tiền phi pháp sở hữu thu vào, đồng thời cấm đoán 3 tháng, mang suốt 3 tháng ức có thể mũ giáp. Thập ca thả hoàn lời hung ác, đứng lên xoay người muốn đi, ta đi tìm bọn họ nói rõ ràng, phòng là ta hủy. Người là ta đánh, cùng ngươi có cái gì quan hệ, kỳ thiên âm cười đến cả lơ phất phơ. Đầy mắt thư sướng, bất quá lão tử không uổng chịu đánh. bị bắt phía trước bấm kia lão gia kia cổ buộc hắn viết lên tên của ngươi, thập ca một quyền đấm. Hướng chống đạn thủy tinh, viết cũng không phải tên của ngươi. Kỳ Thiên Âm khó xử gõ mũ giáp, ta chính là không nghĩ tới sự phạt như vậy nghiêm khắc mà thôi. Phạt tiền liền tính còn có hàng trước, chờ ta về sau trèo lên địa vị cao, sẽ không cho các ngươi chịu người bắt nạt đến cùng cái gì tài tính địa vị cao đâu. Đại khái chỉ có lên làm thứ nhất tướng quân đi, cảnh trong mơ chung thời gian so hiện thực dài lâu rất nhiều. Thập ca ở trong mộng vượt qua 3 tháng, tỉnh lại cũng bất quá ngắn ngủn chớp mắt, thì thào nói xong nói mớ, ngoặc kép chấm chấm, như bây giờ cũng rất tốt lắm mà đi, những người khác không có nghe thấy hắn nói cái gì. Ánh mắt đều bị lối vào người hấp dẫn, chư vị, sớm ăn, buổi sáng 7:45. Kỳ Thiên Âm bước vào nhà ăn, muốn đi ngủ trước bảo trì thanh tỉnh, đều thành thật ngồi, ta có việc muốn nói, không khí lập tức tĩnh chớp mắt. Thất Anh Kiệt ào ào thu hồi đều tự tiểu tâm tư. Chủ soái dùng câu này lời dạo đầu, bình thường ý nghĩa có đại sự phát sinh, Kỳ Thiên Âm vừa lòng đảo qua mọi nơi, ngồi ở chủ vị mở ra quang não hình chiếu hình thức. Vốn tính toán mang bọn ngươi hồi mẫu tinh. Nhưng xuất hiện biến cố, chúng ta đi vòng đi xem đi bắc cảnh, toàn tức huyền phù bình bắn ra một cái anh tuấn thanh niên. Toàn thân tượng, có được tóc vàng mắt xanh thuần khiết tướng mạo, làn da tựa như sữa bò trắng nõn, phảng phất Bắc Âu thần thoại trung cao lớn vũ dũng chiến thần. Khiêm tốn thành kính, tao nhã, nho nhã lễ độ, sở hữu các thiếu nữ yêu thích phẩm chất đều có thể theo cái kia thanh niên kỵ sĩ giống như khí chất. Trung thể hiện ra, riêng là đứng ở bên người hắn đều cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Chiết Quế Thất Anh Kiệt vị thứ hai, Quan Dạ Phi, dị năng vì S cấp thân thể cường hóa, tật bệnh cùng trọng thương đều không thể giết chết hắn, sau khi bị thương khôi phục thời gian so thường nhân càng ngắn. Đây là cực kỳ thông thường dị năng, 20% phổ thông alpha sống qua thống khổ nhân thể cải tạo sau có thể thức tỉnh. Tinh nhuệ đột kích đội alpha chiến sĩ hơn phân nửa hội tiến hành như vậy thân thể cải tạo. Đại bộ phận ở C cấp tả hữu, dùng để đề cao chấp hành đặc thù nhiệm vụ thành công tỷ lệ. S cấp tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng bị phân chia vì nhân tạo dị năng, nhưng mà có được nhân tạo bình thường dị năng Quan Dạ Phi. Thực lực lại đủ để tế thân Chiết Quế Thất Anh Kiệt vị thứ hai. Càng là trước thứ nhất tướng quân chân chính phó quan, ở trên chiến trường có được độc lập hành động quyền cùng quyền chỉ huy. Mỗ ta đặc thù dưới tình huống, thậm chí có thể thay thế được chủ soái ra lệnh, alpha dị năng giả bình thường am hiểu đột kích chiến, lâm vào đánh lâu dài khi thường thường bởi vì táo bạo cuồng hóa mà càng đánh càng bại. Quan Dạ Phi lại vừa vặn tương phản, nhẫn nại 10 phần đóng vững đánh chắc. Am hiểu dùng ít nhất tiêu hao đem địch nhân tiêu ma hầu như không còn. Hắn quân sự tu dưỡng cùng với chiến thuật ứng dụng đều là 7 người đứng đầu. Thẳng đến phản bội, hồ sơ thượng bại tích thủy chung vì linh, càng khó được là, người này còn cụ bị bình thường tam quan, tính cách một điểm đều không vặn vẹo, chiếu cố người già yếu, đạo đức không hề khuyết điểm, phẩm hạnh không thể soi mói, bởi vì đức hạnh xuất chúng. Bị hoàng đế bệ hạ trao tặng ánh sáng kỵ sĩ huân chương. Tượng trưng bất luận cái gì nghịch cảnh hạ đều có thể thủ vững đế quốc vinh quang tốt đẹp phẩm đức. Mà vị này kỵ sĩ mấy ngày trước ở đế quốc bắc cảnh man hoang tinh bị phát hiện. Cùng lúc đó, chỉnh viên tinh cầu thông tin gián đoạn, nhìn ra là ở khởi binh tạo phản, tác giả có chuyện muốn nói. Người thành thật login, cũng không giống như thành thật. Hết chương.